Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 411. Xuyên Kha đại điện ảnh. Trong lúc nhất thời, mọi người tất cả đều trầm mặc không nói. Hiện trường bầu không khí thủ là quỷ dị. Thanh danh hiển hách, uy thế toàn cầu võ thần. Tô Sắc Vi, có vô số fan não tàn siêu phàm thần tượng. Ở trong sinh hoạt hàng ngày. Đã vậy còn quá, hoạt bát sáng sủa. Vị này lẽ nào không cần thiết lập nhân vật sao? Nàng vừa nãy biểu hiện ra tính cách. Cùng trong phim tuyên truyền kém lớn quá rồi đó. Quả thực hoàn toàn không giống như là cùng một người. Ở đây rất nhiều người. Nhìn thấy tình cảnh này. Đều sản sinh mãnh liệt chuyển chỗ cảm cùng tương phản cảm. Không nhịn được nói làm nhảm lên. Nắm cỏ. Thật giả a ta đi. Ngươi đến cùng là ai? Tiên tri nhanh thu rồi con yêu tinh này. Nàng đem ta nhà võ thần đoạt xá rồi. Cái kia ở Liên Thành Ma Sơn bên trong cứu người với nguy nan bên trong anh tư hiên ngang nữ võ. Thần hình tượng. Vỡ nát rồi. Như vậy Tô Sắc Vi. Rõ ràng càng thân thiết chứ. Cảm thấy so với trong phim tuyên truyền hoàn mỹ võ thần hình tượng. Nàng bây giờ càng gần kề hiện thực. Càng giống cái người sống. Tiên tri cũng giống như vậy. Quả thực lại như cái ôn nhu đẹp trai hàng xóm tiểu ca ca. Thành thật mà nói. Ta vốn là đối võ thần không cảm. Hiện tại cảm thấy. Lại quan sát một lúc. Là có thể đường chuyển phấn rồi. Ha ha ha ha. Tuy rằng cảm giác có chút mê chi xa điêu. Thế nhưng Sắc Vi tiểu tỷ tỷ thật đáng yêu a. Đây chính là võ thần bản tôn. Yêu yêu rồi. Tiên tri cùng võ thần đường. Ta cắn rồi. Đạn não dưa. Tốt tô chuyển động cùng nhau a. Ta cũng nghĩ bị tiên tri đạn một hồi. Ô ô ô. Mã Nhiên nhẹ nhàng một đầu ngón tay đạn lại đây. Phòng trừng óc của ngươi phải toàn phóng ra đến. Có tin hay không? Ta liền như thế thuận miệng nói. Đừng tưởng thật a. Chính là. Ai dám cùng Sắc Vi đại nhân đoạt mà. Đều là trấn quốc cấp năng lực giả kim y ơ. Ở trước mặt võ thần không đều là đàng hoàng. Luôn cảm giác ngươi ở quái gở ánh xạ cái gì. Quen về quen. Nói lung tung cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng nha. Trừ bỏ một đám ồn ào tham gia trò vui ra hỏa bên ngoài. Hiện trường vẫn có một ít đạo đức hành vi thường ngày hơi cao tin tức người không quên sơ tâm. Nhớ kỹ sứ mệnh. Ngay lập tức tiến đến huyền quang kính trước. Đem micro xẹt tới. Bắt đầu đặt câu hỏi. Tiên tri, hơn một giờ trước, ngài ở Busan thể hiện ra Xuyên Kha văn minh đánh giá bên trong chân không cấp thực lực. Có người cho rằng, đây là đạt đến phi nhân lĩnh vực tiêu chí. Cũng là địa cầu nhân loại siêu phàm trong lịch sử một cái sự kiện quan trọng sự kiện. Xin hỏi cá nhân ngài đối này có ý kiến gì hay không? Không chờ vị này tin tức người được đáp lại. Cái khác nhận mời các ký giả dồn dập vứt bỏ đạo đức nghề nghiệp. Bắt đầu truy hỏi, Tô Sắc Vi nữ sĩ, trước phản công trường tồn văn minh thời điểm, Mã Nhiên tiên sinh không chỉ có mang về hòa bình khế ước cùng hiệp nghị đình chiến, càng là mang về thuốc biến đổi gen cùng giáp máy tương quan kỹ thuật tư liệu. Có thể hiện ở trên thị trường cũng không có bất luận cái gì tương quan sản phẩm. Ta biết, thuốc biến đổi gen điều chế công nghệ đã thành thục, xin hỏi lúc nào có thể phổ cập mở rộng. Ban ơn cho toàn dân đây. So với loại này tẻ nhạt vấn đề, giáp máy mới là tự mang nhiệt độ đề tài chứ. Tại sao không hỏi giáp máy đây? Kim loại cùng hỏa lực bạo ngược va chạm mới là nam nhân lãng mạn a. Nói bậy, cô gái cũng yêu thích giáp máy. Nhà ta con gái liền không yêu búp bê Barbie, đặc biệt yêu thích ta mua cho nàng sắt thép bé. Không hỏi một chút đề liền cút ngay. Đừng chiếm vị trí, Mã Nhiên tiên sinh, xin hỏi hiện ở bên ngoài tin đồn tiên tri vs huyền tiên. Chỉ là một cái đơn thuần mánh lới, vẫn là xác thực có việc này. Quay chung quanh trấn quốc cấp đề tài, nói trên 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết. Tùy tiện lấy ra một cái độc nhất yêu sách, cũng có thể để một cái tin tức người chớp mắt giá trị bản thân tăng vọt. Hoàn thành sự nghiệp chức cấp cùng tư lịch nhảy xa 3 bước. Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi ở trấn quốc cấp cường giả bên trong. Xem như là tính khí tương đối tốt. có thể hai người cũng sẽ không hỏi gì đáp nấy, làm cho tất cả mọi người đều chiếm được đáp án. Tăng nhiều cháo ít tình huống, các ký giả đều không thế nào chú ý nghề nghiệp hành vi thường ngày. Nếu như không phải bị vướng bởi Mã Nhiên tinh lực hóa thân ngay ở trước mặt, e sợ vào lúc này đều muốn lên diễn toàn vũ hành rồi. Bill, Huyền Quang Kính biến mất không còn tăm tích. Rốt cuộc món đồ này xuất hiện chỉ là để chứng minh tinh lực hóa thân cùng nội khí nhị thập đoạn chân thực tính. Cũng không phải vì lại đây giải thích nghi hoặc giải đáp nghi vấn. Vấn đề trả lời quá nhiều, ngược lại dễ dàng khiến mọi người quan tâm trọng điểm phát sinh check đi. Mã Nhiên tinh lực hóa thân, trên thực tế, chỉ là nội khí cộng huân chương cộng hữu văn ảo giác cộng sinh vật tín hiệu trung chuyển trạm diệu dụng thôi. Trên thực tế, hiện tại Mã Nhiên, chỉ cần ý nghĩ hơi động, là có thể xuất hiện tại Trung Quốc cảnh nội tuyệt đại đa số khu vực. Tuy rằng không có cách nào bao trùm mỗi một góc, chí ít phần lớn thành thị cấp 1, đều đang hắn che chở bên dưới. Muốn càng thâm nhập bao trùm toàn quốc, còn cần tương đối dài một quãng thời gian. Màu đỏ thẫm khí cầu bên trong cất giấu tinh lực hóa thân kiều đoạn, chỉ là vì tăng cường biểu hiện lực, để khán giả khắc sâu ấn tượng. Chỉ đến thế mà thôi. Ở lúc cần thiết, cũng không cần những người khác trợ giúp. Vấn đề của mọi người, ta đã biết rồi. Đứng ở trước đài Mã Nhiên, nghiêng người sang, dò ra ngón trỏ, ở phía sau vạch một cái. Bạch, một mảnh ngay ngắn chỉnh tề màn ánh sáng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Màn ánh sáng bên trong đang ở truyền phát video. Ta cùng võ thần, huyền tiên, âm dương sư đám người gấp rút tiếp viện Busan. Bao quát địa cầu hơn 10 tên trấn quốc cấp năng lực giả cùng xuyên kha văn minh đánh cờ toàn bộ trải qua, đều ở nơi này rồi. Nói là toàn bộ trải qua, trên thực tế, là đặc sắc biên tập phiên bản. Rốt cuộc thừa đi máy bay đi đường cùng ăn cơm nước uống như vậy, hằng ngày bộ phận. Không ai cảm thấy hứng thú, chỉ có mấy cái lướt qua vậy lấp lóe đoạn ngắn thôi. Đến hiện tại, trong viện bảo tàng đám người đã quên đi rồi. Lần này vốn là đồng hoài minh chư tác, tinh tế phản công, sách mới tuyên bố. Đến đây, tuyên bố dĩ nhiên đã biến thành tin tức tiếp sóng. Các truyền thông lớn, các ký giả, đều ngay đầu tiên đem màn ảnh nhắm ngay màn ảnh. Đây chính là tổng cộng 13 vị trấn quốc dắt tay nhau biểu diễn. Xuyên Kha đại điện ảnh, hoàn chỉnh bản. Cùng trước thông qua mạng lưới trực tiếp làm đến vụn vặt hình ảnh, âm thanh, có trên bản chất khác nhau, cũng không tính ngắn ngủi lữ đồ, đến trong tay Mã Nhiên, bị biên tập đến chỉ còn 40 phút, này 40 phút, mỗi một cái màn ảnh, đều là tinh hoa, không có nửa điểm rườm ra bộ phận, làm cho tất cả mọi người đều nhìn tập trung tinh thần, chỉ lo không để ý, sai qua quý giá, nội dung vở kịch. Điện ảnh chủ yếu chia làm 5 cái bộ phận, mỗi một đoạn nội dung vở kịch đều đăng khoảng 8 phút. Cái thứ nhất màn ảnh là Mã Nhiên ở Trung Quốc Đông Bắc Bộ, cùng Triệu Quan Lan cách hải ngóng nhìn. Ở trong đối thoại, dự ngôn hải yêu tai họa cùng xuyên kha xâm lấn, đồng thời đầu lưỡi ký kết chiến lược tính hợp quần. Cái thứ hai màn ảnh là huyền tiên Triệu Quan Lan giết chết Toyota Mahime sau. Đối âm dương sư Ogata Komaeda nói rõ tình huống, xuất phát đi tới Busan, ở Trung Quốc chuyển hàng. Cái thứ ba màn ảnh là cây A siêu phàm tổng hợp tái trường quán bên trong. Từng được xưng 7 tỷ tối cường nam, Park Young Jun bị Tô Sắc Phi thuấn sát cùng với Park Young Jun. Đối Tô Sắc Phi cùng Mã Nhiên tán thành. Ngoài ra, rất nhiều quan sát nhạy cảm người chú ý tới bộ phận này có một cái từ nội dung vở kịch mặt kết cấu đến nhìn, tựa hồ không có quá nhiều tồn tại cần phải màn ảnh. Đó là Triệu Quan Lan đối Mã Nhiên mới xưng hào đánh giá. Chủ thần A, cái từ này, kỳ thực ta cũng rất yêu thích. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.